Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, Xuyên Phủ. Giam giữ trong doanh trướng, hoàng trưởng quan có chút khẩn trương nhìn xem Mã lão nhị. Ánh mắt có chút kinh ngạc, hoàng trưởng quan, ha ha, Mã lão nhị cất bước tiến lên, gác tay nhìn xem hắn nói ra, ngươi còn nhớ ta không? Tại y thị mục ngươi nhà tiến hành thương kích những người này. Đều có tại số 57 bị giam giữ lý lịch. Hoàng trưởng quan trở lại khu 8 sau. Chuyên cho mỗi cá nhân làm qua tư liệu hướng lên báo. Vì lẽ đó những cái kia hy sinh. Bị bắt chiến sĩ. Hắn mỗi một cái đều quen thuộc. Oan ra ngõ hẹp a. Ha ha. Mã lão nhị đưa tay vỗ vỗ hoàng trưởng quan khuôn mặt tử. Xoay người ngồi xổm ở trước người hắn. Ta có một cái huynh đệ. Chết tại số 57. Người biết không? Huynh đệ. Ta lúc đầu. Hoàng trưởng quan sắc mặt trắng bệch. Ngôn ngữ cả lâm liền muốn giải thích. Cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh. Tần Vũ bộ pháp dồn dập đi theo cố Thái An cảnh vệ binh vào cao ốc. Đi tới tầng 3 cửa phòng hội nghị. Báo cáo tư lệnh. Cảnh vệ binh vào nhà trước về sau. Cúi chào hô, Tần lữ trưởng tới. Cố Thái An nghe tiếng quay đầu, khoát tay ý bảo Tần Vũ chờ một chút, lập tức tiếp tục hướng về phía tất cả tướng lĩnh. Sĩ quan nói ra, mệnh lệnh tiến đầu bộ đội, có thứ tự tại Yến Bắc thành nội dự thiết lập địa điểm tiến hành đóng giữ. Mệnh lệnh tất cả đoàn cấp đơn vị, dựa theo kế hoạch tiếp quản tất cả bộ phận hành chính. Động tĩnh nhỏ một chút, lưu loát một điểm. Không cần diễu võ dương oai. Cũng đừng tùy tiện nổ súng. Chú ý dân chúng cảm xúc. Đám người lặng lặng nghe. Không ngừng ghi chép. Qua đại khái 5 phút về sau. Ngắn sẽ vội vàng kết thúc. Phần lớn sĩ quan cũng bắt đầu dọn dẹp riêng phần mình đồ vật. Chuẩn bị rời đi. Tần Vũ đi vào trong nhà. Hướng về phía cố Thái An cúi chào. Tư lệnh tốt. Cố Thái An cười vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay. Gật đầu nói ra, cũng không biết vì cái gì, liền mấy ngày nay không gặp ngươi, trên người ngươi giống như có cỗ tử sẽ khí, tư lệnh bồi dưỡng tốt, ha ha, vỗ mông ngựa, cố Thái An cười một tiếng, người này à, phải tự mình đi, cơ hội mới có thể nhiều, đi, cùng ta đi vào uống chút trà, tốt, Tần Vũ nghe tiếng lập tức theo cố Thái An đi vào phòng trong phòng nghỉ, gian phòng bên trong. Cảnh vệ binh từng tới nước trà về sau, liền đóng cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại cố hệ binh đoàn bộ tư lệnh tham mưu trưởng Tần Vũ, còn có cố Thái An. Các ngươi hỗn thành lữ cùng lâm thành bộ đội, chặn đường hiệu quả thế nào? Cố Thái An uống ngụm nước trà sau hỏi, có hiệu quả, ba người chúng ta đoàn ánh sáng bắt tù binh binh, liền bắt 5-6 ngàn. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Nhưng toàn cản lại không quá hiện thực. Quân địch hướng thông Hà phương hướng chạy trốn quân địch nhiều lắm. Nhất là tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư. Bọn hắn đóng giữ khu vực rời thông Hà rất gần. Mà chúng ta cùng lâm hệ binh đoàn. Trước đó đã toàn tuyến trước ép. Chuẩn bị công kích tân nhất quân. Vì lẽ đó cái này vừa lên vừa lui. Liền cùng lệ thuộc trực tiếp sư dịch ra nhất định vị trí. Bọn hắn phá vòng vây binh lực không ít. Cố Thái An dừng lại một cái, gần 5 vạn người bộ đội, một lòng muốn chạy, xác thực ai cũng không có cách nào. Vâng, Tần Vũ gật đầu, cố Thái An hiểu rõ một chút chiến trường thứ hai tình huống về sau. Liền không có đang nói chuyện này, mà là đột nhiên hướng về phía Tần Vũ nói ra, Yến Bắc luận công hành thường, người khả năng không dự được. Tần Vũ ngơ ngẩn. Trong lúc nhất thời không để ý tới giải cố Thái An ý tứ. Ngươi lần này ra, tại Xuyên Phủ có lưu bài sao? Cố Thái An lại hỏi, còn có thể điều động bộ đội sao? Hỗn thành lữ binh, ta toàn bộ điều ra. Tần Vũ chi tiết trở lại, nhưng còn có một bộ phận có thể điều động binh lực. Chính là Marion vũ trang người. Bọn hắn có chừng 2.000 người tại Viễn Sơn. Cái kia không đủ à, cố Thái An chậm rãi lắc đầu. Tư lệnh, thế nào? Tần Vũ thử thăm dò hỏi. Tây Bắc tiến lên, phổ hạt tử cùng chúng ta đánh. Gọi đất vực tính vũ trang xung đột. có thể khu 5 công nhiên tỏ thái độ khai hòa. Vậy liền gọi đại khu ở giữa quân sự chiến tranh. Cố Thái An sắc mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc nói ra, mặt mũi này xé ra phá. Song phương cũng không có cái gì cố kỵ. Điểm này, không riêng chúng ta cùng khu 5 trong lòng rõ ràng, những người khác trong lòng cũng rõ ràng. Tần Vũ nghe nói như thế, nháy mắt lĩnh hội Cố Thái An ý tứ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trọng Đô có lẽ bất ổn à, Cố Thái An một câu nêu ý chính. Trọng Đô, Phượng Tường công ty trong phòng họp, Trịnh Tinh Huy thấp giọng nhìn xem đám người nói ra. Bây giờ không phải là thời điểm do dự, muốn làm quyết định liền muốn nhanh. Tam đại gia tộc, hai đại công ty người ngồi tại phòng họp hai bên, đều là khuôn mặt nghiêm túc trầm mặc. Lâm gia Lâm Hữu Tường trầm ngâm nửa ngày, nhíu mày hướng về phía Trịnh Tinh Huy hỏi. Bọn hắn là thế nào nói? Tuyên bố tiếp nhận khu 9 một trận chiến khu thay đổi. Trọng Đô còn giao cho chúng ta tự trị. Trịnh Tinh Huy lời nói ngắn gọn trả lời. Chính là phục chế Tần Vũ tại Viễn Sơn, Nam Mộc, Đào Lợi Phong lực thôn quyền lợi. Nói trắng ra là, chính là địa bàn muốn giao cho một trận chiến khu. Nhưng sự tình chính chúng ta quản. Lâm Hữu Tường nghe nói như thế, không có lên tiếng. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta mẹ nhà hắn không có giá trị lợi dụng. Đó chính là vài phút bị thu thập kết quả. Hà Thái Dũng lời nói phi thường ngay thẳng nói ra. Từ chính trị trên lập trường, chúng ta dù sao cùng khu 5 có lâu như vậy hợp tác, cùng tam đại khu cũng phát sinh qua ma sát. Hiện tại một lần nữa đứng đội, có chút quá muộn. Đúng vậy a, bây giờ nói đầu nhập khu 9. Ai biết bọn hắn đến cùng muốn làm sao đối đãi chúng ta a? Một người trung niên gật đầu phụ họa nói. Trước mắt để ngươi tiếp tục quản lý Trọng Đô, đó là bởi vì Tần Vũ còn tại Xuyên Phủ. Bọn hắn một trận chiến khu cùng thế chiến thứ hai khu bất hòa, cho nên mới lưu lại chúng ta đến kiềm chế. Nói trắng ra là, đây chính là bắt chúng ta làm súng dùng. Có nhất thiên Xuyên Phủ thật thuần một sắc, vậy chúng ta cũng phải bị thu thập. Trịnh Tinh Huy đứng dậy, ta cũng không muốn đi một bước này a. Nhưng vấn đề là khu 5 chủ động đem chúng ta từ bỏ a. Bọn hắn tại Tây Bắc tuyến thượng công nhiên hướng Cố Hệ binh đoàn khai hỏa. Cái này đã vạch mặt, mà bây giờ khu 8 thế cục đã sáng suốt. Cố Thái An đi trên đi một bước này, chính là chuyện sớm hay muộn, mà chờ hắn vừa đi lên, trực tiếp chỉ huy Tây Bắc, Tần Vũ hỗn thành lữ tại hồi Xuyên Phủ. Vậy chúng ta Trọng Đô chính là nhất tòa cô thành. Bốn phía không ai giúp. Đám người tự nhiên minh bạch Trịnh Tinh Huy ý tứ. Đều sắc mặt phi thường khó coi bàn luận xôn xao. Người của Thẩm gia lúc này đến đàm luận, chính là nắm đúng tình cảnh của chúng ta. Trịnh Tinh Huy tiếp tục nói ra. Chúng ta cùng hỗn thành lữ đánh nhiều như vậy cầm. Chết nhiều người như vậy. Mâu thuẫn là không thể điều hòa. Vì lẽ đó hiện tại chưa đứng tại hắn đối diện, chúng ta là không có lựa chọn khác. Ta đồng ý đứng đội khu 9 Thẩm gia. Một tên tuổi trẻ nhấc tay nói ra, hiện tại xác thực không được chọn, cũng không có thời gian do dự. Bằng không thì chờ Tần Vũ hỗn thành lữ vừa về đến, cái kia cục diện liền không thể nghịch chuyển. Chấm chấm, Cố Hệ binh đoàn bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ nhìn xem Cố Thái An, hỏi dò. Tư lệnh, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì rồi? Không có. Cố Thái An lắc đầu trở lại. Ta đoán, nhưng nhất định đúng. Ngươi phải nghĩ biện pháp vụng trộm trở về. Không thể công khai tới. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.